Chương 1122, vậy mà có chút vui vẻ lúc này, các chính thiên đi tới, mỉm cười nói, Diệp Mạc, mấy người Lục Trạch đã trở về mà các ngươi không thông báo một tiếng, tất cả mọi người đều là bạn học, Lục Trạch được phong Sơ Dương Quân, Lâm Linh được phong công tử, dù thế nào chúng ta cũng phải chúc mừng bọn họ mới được. Đúng đúng. Tình bạn cùng lớp có thể so với anh em ruột thịt, có lý, chúng ta đúng là phải chúc mừng Lục Trạch và Lâm Linh. Các chính thiên nói xong, khiến mắt mọi người lập tức sáng lên, dù như thế nào, bạn cùng lớp vẫn là quan hệ kiên cố, có thể tạo mối quan hệ với Lục Trạch và Lâm Linh tốt hơn bất cứ điều gì. Tuyên Ngọc Kỳ nhìn mọi người tươi cười, lạnh nhạt nói, chúng ta cũng không biết hai người A Trạch trở về lúc nào, còn chuyện chúc mừng công tử là công tử Yến, chúc mừng Sơ Dương Quân dĩ nhiên sẽ cao cấp hơn, đến lúc đó nếu A Trạch có mời, đương nhiên mọi người có thể đi, nếu như không mời, vậy thì dù là chúng ta cũng không đi được. Mấy người này nghĩ gì, sao Tuyên Ngọc Kỳ có thể không rõ? Đương nhiên, loại chuyện này không thể làm phiền A Trạch và Lâm Linh. Các chính thiên nghe vậy, hơi im lặng, sau đó có chút ấy nấy cười, cũng đúng, phương thức ăn mừng công tử đúng là công tử Yến, huống chi đệ nhất quân, chúng ta tới chúc mừng quả thực có chút mất lịch sự. Nếu như bọn họ thân thiết với Lục Trạch và Lâm Linh, nói là tổ chức tiệc chúc mừng hai người bọn họ cũng không quá đáng, nhưng bọn họ lại không thân với Lục Trạch. Hiển nhiên có chút kém cỏi, đây cũng là do Lục Trạch đột phá thuế phàm cảnh chỉ trong hai ngày thực sự khiến người ta quá rung động, làm hắn có chút choáng váng. Còn công tử Yến, thế gia của hắn không tệ, đương nhiên là có tư cách được mời. Đến lúc đó, với thân phận là bạn cùng lớp với Lục Trạch, lại còn được mời, muốn đi vào không phải rất đơn giản sao? Thời khắc này, dĩ nhiên Lục Trạch không biết việc mình đột phá thuế phàm cảnh lại có uy áp tràn ra, động tĩnh còn không nhỏ. Khi linh lực không ngừng tiến vào bên trong hai mạch nhâm đốc, Lục Trạch có thể cảm nhận được từng phương diện của mình đang tăng lên liên tục một cách rõ ràng. Loại tăng lên này vô cùng sảng khoái, tự như mỗi tế bào trên người đều được xoa bóp nhẹ nhàng, làm Lục Trạch có chút say mê. Nó còn thoải mái hơn lúc hắn dùng chùm sáng màu đỏ thăng cấp, vừa so sánh, lúc mình dùng chùm sáng màu đỏ thăng cấp đúng là đang tự ngược. Mà lúc hắn cảm ngộ thần thuật và thần thông tự như đang tự sát. Còn hắn ở trong không gian đi săn, đó thật sự là ngõm củ tỏi. So ra, Lục Trạch đột nhiên cảm thấy trong lòng buồn bực. Tăng tu vi lên quá khó khăn, 3 tiếng sau, toàn bộ linh lực Lục Trạch tích lũy đều dung nhập vào trong hai mạch nhâm đốc, từng mảnh hạt giống tinh thần lóe ra ánh sáng mông lung, hai mạch nhâm đốc vốn là màu hồng ngọc ấm áp của Lục Trạch giờ phút này cũng nổi lên ánh sáng mông lung. Loại màu sắc quang mang này hơi giống tia năng lượng màu trắng đặc thù mà lãnh chúa trong không gian đi săn để lại. Lục Trạch có thể cảm nhận được hạt giống tinh thần trong hai mạch nhâm đốc ngưng tụ được khoảng 1/10, đây là thành quả chuyển hóa tất cả tích lũy của Lục Trạch, sau đó, muốn tăng lên thì phải dùng chùm sáng màu đỏ. Nhưng Lục Trạch vừa đột phá thuế phàm cảnh, lúc này không muốn tu luyện, hắn từ từ mở mắt, Lục Trạch khẽ nắm tay, cảm nhận lực lượng mênh mông của mình, lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc dù vẫn không biết sau khi toàn lực sử dụng thần thuật, chiến lực có thể đạt tới trình độ nào. Nhưng e là sẽ tăng lên mấy lần so lúc trước. Lúc này, hamster béo và thỏ việt giả thuế phàm cảnh tầng 3 cũng không còn là đối thủ của hắn. Khóe miệng Lục Trạch cong lên. Trước đây vẫn luôn bị đuổi đánh, bây giờ có thể đến phiên hắn đuổi bọn chúng. Vừa nghĩ tới đây, Lục Trạch có chút nóng lòng muốn tiến vào không gian đi săn đi đánh đại lão. Mình tăng lên nhiều như thế, không đánh đại lão một trận, Lục Trạch luôn cảm thấy trong lòng không yên tâm lắm. Lục Trạch nhìn đồng hồ. Phát hiện bây giờ chưa tới trưa, hắn không khỏi chật lưỡi. Xem ra ý nghĩ to gan nhân lúc còn nóng đánh một trận với đại lão không thể tiến hành được. Mà thôi, chờ đến buổi tối vậy. Nghĩ vậy, Lục Trạch đứng dậy xuống giường, vươn vai, đột phá đến thuế phàm cảnh, coi như là đã hoàn thành một mục tiêu nhỏ, tâm trạng của Lục Trạch lúc này không tệ. Chương 1123, thật không nghĩ lại nhanh như vậy nghỉ ngơi một chút. Lục Trạch ra khỏi phòng. Rửa mặt xong rồi đi xuống lầu, nhưng mà vừa xuống lầu, Lục Trạch phát hiện Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh và Anh đều ở phòng khách, 4 người ngồi ở trên ghế salon, sau khi nhìn thấy Lục Trạch đi xuống, đều quay đầu nhìn hắn. 5 người đối mặt, bầu không khí lập tức có chút xấu hổ, sau khi im lặng một hồi, Lục Trạch ngơ ngác nhìn 4 người hỏi, các ngươi vào bằng cách nào? Sao mấy người này lại vào đây? Hơn nữa, các nàng vào bằng cách nào? Hắn không nhớ là có đưa chìa khóa cho bọn họ. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười sờ cái đầu nhỏ của anh, bảo anh mang bọn ta vào. Lục Trạch nhìn con ngươi mang theo vài phần đắc ý của anh, khóe miệng giật giật, hắn thực sự quên mất, tiểu gia hỏa anh này là cường giả cấp tinh vực, đối với anh, e rằng có rất ít nơi trong toàn vũ trụ là không thể đến. Huống chi là nhà hắn, trong lòng Lục Trạch lúc này thực sự hơi hoảng hốt. Hắn chỉ một lần đã ngưng tụ được hạt giống tinh thần đột phá thuế phàm cảnh, không bị các nàng phát hiện đấy chứ. Chắc là không, có nên nói với các nàng rằng bây giờ hắn đang nghỉ giữa chừng, vẫn chưa đột phá thuế phàm cảnh. Lục Trạch vừa nảy ra ý nghĩ này đã bị hắn dập tắt, dù sao hắn là người thành thật, Lục Trạch thực sự không muốn nói dối các nàng. Hắn là một người đàn ông luôn làm theo trái tim mình. Nói sang chuyện khác, Lục Trạch quyết định nếu không lừa các nàng, vậy thì dứt khoát chuyển sự chú ý của các nàng. Đúng lúc, Lục Trạch cũng muốn biết mình đã được định ra danh hiệu công tử hay chưa, ngay khi Lục Trạch nở nụ cười, định mở miệng, con ngươi linh động của Lâm Linh chớp chớp, sau đó cười hỏi, A Trạch, cảm giác đột phá thuế phàm cảnh thế nào, Lục Trạch. Hắn ngơ ngác nhìn Lâm Linh đang cười tủm tỉm, lại nhìn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh. Và anh đang mở to hai mắt với vẻ mong đợi, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Không thể nào. Sao Lâm Linh lại biết hắn đã đột phá đến thuế phàm cảnh? Chuyện này không khoa học, bây giờ khí tức của hắn không hiện ra ngoài, dù là nữ tử quỷ và hồ ly tinh, Lục Trạch cũng tin mình có thể giấu giếm chứ. Tại sao Lâm Linh lại nhìn ra? Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của các nàng giống như đã sớm biết rồi. Vấn đề ở đâu? Lục Trạch hoàn toàn không hiểu. Ba người nhìn thấy dáng vẻ mơ màng của Lục Trạch, không khỏi im lặng. Nam Cung Tĩnh trợn mắt nhìn Lục Trạch, ngươi nghĩ chúng ta tới làm gì, uy áp lúc ngươi đột phá đều tràn ra ngoài, chúng ta tới hộ pháp cho ngươi. Lục Trạch nghe vậy, lập tức giật mình. Thảo nào các nàng không tu luyện lại chạy tới chỗ hắn, Lục Trạch còn tưởng mình bị tập kích vào ban đêm đấy, trong lòng hắn còn có chút khẩn trương. Kết quả là uy áp lúc hắn đột phá đã khuếch tán ra ngoài. Cũng may hắn không hỏi các nàng có phải tập kích ban đêm hay không, bằng không, Lục Trạch cảm thấy có lẽ mình sẽ chết. Vừa nghĩ tới đây, Lục Trạch lập tức thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, ta vẫn rất thông minh nha. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nói, mấy ngày trước ngươi còn đang tích lũy linh lực, chắc là chỉ mấy lần đã ngưng tụ được hạt giống tinh thần. Hắn lập tức ho một tiếng, có chút xấu hổ, thật ra chính ta cũng không biết mình có thể đột phá đến thuế phàm cảnh nhanh như vậy, dù sao ta đã chuẩn bị chiến đấu mấy ngày. Kết quả là một lần đã vượt qua, ba người, bầu không khí lập tức khó xử, nhìn dáng vẻ xấu hổ của Lục Trạch, ba người cảm thấy trái tim đau đớn, chỉ có thể im lặng không nói lời nào. Các nàng còn biết làm gì bây giờ? Các nàng cũng rất tuyệt vọng, so với những người không biết tình huống thực tế bên ngoài, các nàng mới thảm nhất, trực tiếp đón nhận đả kích cực kỳ tàn ác của tên này. Chỉ một lần đã đột phá, điều này khiến Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa vốn phấn đấu 15 ngày. Thất bại vô số lần, gần như phát điên, ủy khuất muốn khóc. Mà Lâm Linh cũng im lặng nhìn Lục Trạch, tu vi của nàng trong hai ngày này có thể đạt tới thông khiếu cảnh viên mãn, sau đó tích lũy linh lực là có thể cân nhắc đột phá thuế phàm cảnh. Lục Trạch ngưng tụ hạt giống tinh thần chỉ trong một lần, gây cho nàng áp lực quá lớn. Ba người yên lặng nhìn Lục Trạch, lần này đám người Nam Cung Tĩnh có chút hy vọng Lục Trạch có thể nói ra những lời kỳ quái lần nữa, vậy thì các nàng sẽ có lý do đánh hắn. Chương 1124, bản xếp hạng đặt ngoại hiệu nếu không trong lòng các nàng sẽ rất khó chịu, thấy bầu không khí có chút im ắng, Lục Trạch cảm thấy không thể quá đả kích các nàng, cần phải nói sang chuyện khác liền hỏi, phải rồi, đã có danh hiệu công tử chưa? Đây là chuyện Lục Trạch muốn biết nhất lúc này. Ba người vốn đang ủy khuất nghe thấy lời này của Lục Trạch, sắc mặt lập tức có chút cổ quái, ba người liếc nhau, Nam Cung Tĩnh đứng lên, đi đến bên cạnh Lục Trạch vỗ vai hắn, A Trạch. Mạnh mẽ lên, Thu Nguyệt Hòa Sa mềm mại đáng yêu nhìn Lục Trạch, dù sao Lục Trạch tiểu đệ đệ đã có danh hiệu Sơ Dương Quân rồi, danh hiệu công tử có cũng được mà không có cũng không sao nha. Lục Trạch, thấy vẻ mặt kỳ quái của hai người, Lục Trạch cảm thấy hình như chuyện này không đơn giản như vậy. Giống như, danh hiệu công tử của hắn rất hố cha, Lục Trạch yên lặng quay đầu, nhìn Lâm Linh, muốn lấy được đáp án chính xác từ Lâm Linh, kết quả là hai người liếc nhau, Lâm Linh lập tức nhếch môi đỏ. Ánh mắt yên lặng dời đi, bả vai run run, tựa như nín cười. Lục Trạch, hắn đột nhiên không biết danh hiệu công tử của mình là cái gì. Đúng lúc này, Nam Cung Tĩnh cố nén cười nói, ngươi chờ chút, ta mở trang web bỏ phiếu danh hiệu công tử cho ngươi. Mỗi lần sau khi có công tử thụ phong, sẽ xuất hiện trang web bỏ phiếu, công dân liên bang có thể lấy danh hiệu cho công tử mình yêu thích. Đương nhiên, danh hiệu công tử không thể nhục mạ công tử, nhưng không phản đối xuất hiện danh hiệu kỳ hoa. danh hiệu thảm nhất mà Lục Trạch biết là Lam Hoa Quả Công Tử. Từng nghe nói tên kia là do tên kia đặc biệt thích ăn lam hoa quả, sau đó lúc đến tiệm trái cây mua lam hoa bị chủ quán lấy danh hiệu. Đây là chuyện Tuyên Ngọc Kỳ nói cho hắn, nghe nói lúc ấy Lam Hoa Quả Công Tử tức đến mức muốn chơi chết chủ quán, còn chuyện rốt cuộc chủ quán trái cây chạy thoát thế nào, Lục Trạch cũng rất tò mò. Mà giờ khắc này, Lục Trạch đã chuẩn bị tinh thần cho danh hiệu công tử của mình. Hắn thầm thở dài, xem ra hắn thật sự không thể thoát khỏi danh hiệu Hoa Hoa Công Tử. Mà thôi, hoa hoa thì hoa hoa đi. Thoáng chốc, trang web bỏ phiếu được mở ra, Lục Trạch hít sâu một hơi, nhìn về phía màn sáng. Nhưng xếp hạng cuối cùng trên trang web bỏ phiếu lại làm cả người Lục Trạch cứng đờ. Vị thứ nhất, Bánh Tinh Trảng Quả Công Tử. Vị thứ hai, Hoa Hoa Công Tử. Vị thứ ba, Anh Công Tử. Vị thứ tư, Anh Công Tử. Vị thứ năm, Thiết Quyền Nhị Công Tử. Vị thứ sáu, Ăn Hàng Công Tử. Vị thứ bảy, Mùi Khống Công Tử. Vị trí thứ tám, Cắm Ngược Công Tử. Vị thứ chín, Vô Song Công Tử. Người thứ mười, Sơ Dương Công Tử. Lục Trạch, trong đầu Lục Trạch đầy dấu chấm hỏi, bảng xếp hạng bỏ phiếu xảy ra chuyện gì vậy? Đây nhất định là ảo giác của hắn. Lục Trạch nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mặc niệm 3 giây đồng hồ, rồi từ từ mở mắt. Nhưng mà, bảng xếp hạng vẫn không thay đổi. Cả người Lục Trạch đều không tốt, mẹ nó. Xếp hạng trước 10, vậy mà chỉ có 2 cái cuối cùng là bình thường. 8 cái đầu tiên là danh hiệu công tử gì vậy? Mà tại sao vị trí thứ nhất lại là Bánh Tinh Trảng Quả Bánh Công Tử? Rốt cục là ai để lộ tin tức hắn thích ăn bánh tinh trảng quả? Anh công tử là cái quỷ gì? Vì sao bên dưới còn một cái anh công tử nữa? Còn Thiết Quyền Nhị Công Tử, hắn không cần nghĩ cũng biết nhất định là do nữ tử quỷ này đang quấy rối, còn Mùi Khống Công Tử là tên nào để lên? Muốn hắn bị đánh gãy chân sao? Chờ chút, giống như lão cha không ngừng đánh chân hắn, khụ, bây giờ chuyện này không phải trọng điểm. Lục Trạch hoàn toàn không biết nên nói gì vào lúc này, hắn yên lặng quay đầu nhìn nụ cười hơi kỳ quái của ba người Nam Cung Tĩnh, lại nhìn anh đang biểu môi mang theo vẻ tiếc nuối, không khỏi cảm thấy đau đầu. Sau khi im lặng một hồi, Lục Trạch xoa trán nói đi, trong mấy danh hiệu kia cái nào là do các ngươi nghĩ? Lục Trạch định nhớ kỹ mối thù này, chờ tu vi của hắn tăng lên sẽ cho các nàng biết, cái gì gọi là đừng khinh thiếu niên nghèo. Giọng nói lanh lảnh của anh có chút mất mát vang lên. Ta lấy anh công tử cho Lục Trạch, nhưng người khác đều không bỏ phiếu. Chương 1125, là ai đặt ngoại hiệu đó, tên của nàng dễ nghe biết bao. Vậy mà mọi người không bỏ phiếu, quá đáng. Thu Nguyệt Hòa Sa chớp mắt, cười tủm tỉm nói, ta là anh công tử, nhiều hơn anh một cái chữ anh. Nam Cung Tĩnh hơi tiếc nuối chật lưỡi, ta là Thiết Quyền Nhị Công Tử. Ta vốn nghĩ chúng ta có thể tạo thành một chiến đội Thiết Quyền Công Tử. Lâm Linh thì lắc đầu. Lúc ấy ta đang tu luyện, không dám nhìn trang web bỏ phiếu, cho nên ta không có lấy. Dù sao, nàng cũng được xướng tên. Lục Trạch nghe vậy, lập tức nhìn Lâm Linh, Linh Linh, danh hiệu công tử của ngươi là gì? Lâm Linh nhìn ánh mắt mong đợi của Lục Trạch, lập tức lườm hắn, ta rất bình thường, Linh Mâu Công Tử. Lục Trạch, hắn lập tức cảm thấy ngực quặn đau, hắn im lặng, sau đó nghiến răng nghiến lợi hỏi, danh hiệu công tử thứ nhất là ai lấy? Nếu như không phải do Bánh Tinh Trảng Quả Công Tử, hiện tại Lục Trạch vẫn là Hoa Hoa Công Tử đấy. Vốn dĩ Lục Trạch cảm thấy danh hiệu Hoa Hoa Công Tử này không tốt lắm, hiện tại hắn phát hiện danh hiệu này thực sự rất tốt. Hắn vẫn quá ngây thơ. Nam Cung Tĩnh vội ho một tiếng, vấn đề này sao, ngươi hỏi quân trưởng Lăng Đông Vũ của tinh hệ Mauritius đi. Lục Trạch, sau khi nghe thấy câu trả lời của Nam Cung Tĩnh, khóe miệng Lục Trạch giật giật, chẳng lẽ là tên khốn Lăng Đông Vũ kia làm? Nếu là thật, Lục Trạch quyết định nhất định phải đến tinh hệ Mauritius đánh cho hắn một trận, không, đánh hắn nửa năm, hắn cảm thấy bây giờ cuối cùng hắn đã hiểu tâm trạng của Lam Hoa Quả Công Tử kia. Hắn vốn cho là mình sẽ không thảm như Lam Hoa Quả Công Tử, không ngờ hắn thật sự thảm như thế, quả nhiên, dân mạng ngốc nghếch của liên bang vẫn xuống tay với thiếu niên anh tuấn như hắn. Nam Cung Tĩnh lắc đầu, vậy cũng không phải, chẳng phải ngươi bảo Lăng Đông Vũ làm nhiều bánh tinh trảng quả cho ngươi sao? Lăng Đông Vũ cảm thấy ngươi có ân tình lớn với hắn, cho nên đã thu gom toàn bộ tinh trảng quả trên thị trường ở tinh hệ Mauritius, sau đó cho người làm bánh quả tăng tốc độ. Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh cười tủm tỉm nói, thế là hôm qua chuyện ngươi bảo Lăng Đông Vũ gửi nhiều bánh tinh trảng quả bị truyền ra ngoài. nếu như không có gì bất ngờ, danh hiệu công tử của ngươi vốn phải là Hoa Hoa công tử mới đúng, nhưng hôm qua chuyện bánh tinh trảng quả bị truyền ra, thứ hạng này tăng nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã vượt qua Hoa Hoa công tử, chiếm vị trí thứ nhất. Lục Trạch, nghe Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa giới thiệu, Lục Trạch chìm vào im lặng, chuyện này hắn có thể cách Lăng Đông Vũ sao? Lần trước trừng quả của tinh trảng cao nguyên bị hư không thú phá hủy, Lăng Đông Vũ muốn báo đáp mình, đã thu gom toàn bộ tinh trảng quả có trong tinh hệ, có thể nói là khá để tâm. Kết quả, không ngờ đám dân mạng ngốc nghếch này lại lấy một cái danh hiệu rồi đẩy lên trên, hắn còn có thể làm gì? Hắn cũng rất tuyệt vọng. Hay là có thời gian vẫn đi đánh Lăng Đông Vũ một trận? Nếu không hắn không biết đánh ai mới tốt, ít nhất con hàng kia cũng là thuế phàm cảnh, có thể đánh một chút. Sau khi im lặng một hồi, Lục Trạch cắn răng nghiến lợi nói, ta sẽ không ăn bánh tinh trảng quả nữa. Mỗi lần ăn nhất định sẽ nghĩ đến danh hiệu công tử của mình, điều này quá khiến người ta khó chịu. Hắn vốn cảm thấy bánh tinh trảng quả ăn rất ngon, nhưng sau chuyện này, hắn còn ăn thế nào được, kiên quyết không ăn nữa. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đều ngẩn ra, sau đó Nam Cung Tĩnh cười nhìn Lục Trạch, thật sao? Thật, Lâm Linh cười nói, đêm qua, Lăng Đông Vũ đã gửi đồ đến, có khoảng hơn vạn chiếc bánh tinh trảng quả. Có thể ăn được mấy năm? Lục Trạch nghe vậy, thân thể cứng đờ, hơn vạn chiếc. Có nhiều như vậy? Bầu không khí có chút im ắng, anh chảy nước miếng, mở to hai mắt, bánh kia ăn rất ngon sao? Nàng chưa được nếm qua đâu, muốn ăn, Lâm Linh mỉm cười vuốt đầu anh, ăn rất ngon, nếu A Trạch không ăn, vậy đến lúc đó anh ăn nhiều một chút. Đợi đã. Đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên hô lên, dường như ba người bên cạnh đã sớm đoán được, quay đầu nhìn Lục Trạch, mỉm cười. Lục Trạch, chương 1126, dù sao hắn cũng là người tốt, khóe miệng hắn giật giật, chậm rãi nói, cái đó. Ta nghĩ, dù sao Lăng Đông Vũ đã vất vả như thế, ta không thể để hắn uổng công đúng không, cho nên, ta sẽ cố mà ăn một chút. Dù sao hắn là người tốt nha. Sao có thể lãng phí lòng tốt của người khác được đúng không? Thu Nguyệt Hòa Sa nhếch miệng, cười nói, thế nhưng không phải Lục Trạch tiểu đệ để nói sẽ nghĩ tới danh hiệu công tử của mình sao? Lục Trạch nghe vậy, lập tức trịnh trọng nói, đây chỉ là trò hề của công dân liên bang mà thôi, ta làm sơ dương quân, còn so đo cái gì? Nếu như bị danh hiệu công tử này ảnh hưởng, vậy tâm tính của ta đúng là có vấn đề. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lục Trạch, ba người có chút vui vẻ, vừa rồi bị tên này đã kích, bây giờ thấy dáng vẻ kinh ngạc của hắn nhưng cố cậy mạnh vì mỹ thực, các nàng cũng cảm thấy hơi buồn cười. Lâm Linh hiếp mắt cười nói, nếu thế, vậy cho ngươi đi. Hai mắt Lục Trạch sáng lên, gật đầu cười. Nhiều bánh tinh trảng quả như vậy, thật tốt, hay là không đi đánh Lăng Đông Vũ nữa? Đúng lúc này, Lâm Linh đột nhiên nhớ ra điều gì đó nói, đúng rồi, Lăng Đông Vũ không chỉ gửi bánh tinh trảng quả tới, còn đưa 5 người tới, là 5 hộ điện của Vĩnh Sinh Điện lần trước ngươi bắt sống, lúc ấy chúng ta để quên bọn hắn ở khách sạn. Lục Trạch nghe vậy, nhớ ra hình như đúng là mình bắt được 5 hộ điện của Vĩnh Sinh Điện, lúc ấy bọn họ đều đã đi hết, Lục Trạch bắt bọn họ ở trong một căn phòng ở khách sạn, kết quả là sau này tinh hệ ách nạp xuất hiện lỗ đen tự nhiên, tình huống khá khẩn cấp. Nên cả hai đều quên mất, không ngờ bọn họ lại được đưa đến đây. Lục Trạch nghe vậy, nhẹ gật đầu, được, vậy Thu Nguyệt lão sư mang bọn họ đi thẩm vấn là được, lúc ấy ta muốn thông qua bọn họ để tìm hang ổ của Vĩnh Sinh Điện. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, mỉm cười gật đầu, mặc dù bây giờ Vĩnh Sinh chi chủ đã chết, nhưng Vĩnh Sinh Điện hẳn là còn một nhóm người sống, có thể tìm ra hang ổ cũng là chuyện tốt, lát nữa ta mang bọn họ đi, bọn họ đâu? Lâm Linh nói. Ta để bọn họ ở ký túc xá của ta, lát đưa tới. Sau đó, Lâm Linh lấy ra 15 cái hộp, chất đầy phòng khách, Lục Trạch và Lâm Linh mỗi người 5 hộp, Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh mỗi người 1 hộp, Tiểu Anh ăn hàng được chia 3 hộp. Sau khi chia xong, Lục Trạch lập tức nở nụ cười thỏa mãn. Nhiều bánh tinh trảng quả như vậy, có thể ăn được rất lâu. Quay lại đưa cho Ali và Alice nếm thử, sau đó mọi người cùng nhau ra ngoài. Đến ký túc xá của Lâm Linh, mang 5 tên hộ điện của Vĩnh Sinh Điện bị gây mê ra ngoài. Sau đó, Thu Nguyệt Hòa Sa dẫn 5 người đến bộ phận thẩm vấn, giờ phút này đã là giữa trưa, Lâm Linh lập tức đi làm cơm trưa. Trong phòng khách, Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh ngồi ở trên ghế salon, anh lấy ra một chiếc bánh tinh trảng quả còn to hơn cái đầu nhỏ của nàng, miệng nhỏ há ra cắn một miếng. A ô, vừa mới cắn, hai mắt anh đã sáng lên, vô cùng vui vẻ. Có thể thấy được nàng rất thích ăn cái này. Mà Nam Cung Tĩnh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó nói, phải rồi, A Trạch, nếu ngươi đã đột phá đến thuế phàm cảnh, vậy tí nữa chúng ta so tài một chút, đúng lúc có thể giúp ngươi hiểu rõ chiến lực hiện tại của mình. Lục Trạch, hắn quay đầu nhìn Nam Cung Tĩnh nghiêm túc nói, trong mắt tràn ngập vẻ nghi ngờ, hắn luôn cảm thấy nữ tử quỷ này chỉ muốn tìm lý do để đánh hắn. Đây là ảo giác của hắn sao? Nhưng nàng nói cũng có lý, đột phá đến thuế phàm cảnh, đúng là hắn phải hiểu rõ cực hạn chiến lực hiện giờ của mình là ở đâu. Sau khi suy tư, Lục Trạch gật đầu, đợi chút nữa ăn cơm trưa xong rồi so tài. Nửa tiếng sau, Lâm Linh làm xong một bàn đồ ăn, Thu Nguyệt Hòa Sa quay lại từ bộ phận thẩm vấn, nghe thấy Nam Cung Tĩnh muốn so tài với Lục Trạch, các nàng lập tức đều cảm thấy hứng thú. Sau khi mọi người ăn cơm trưa xong liền đến nhà Nam Cung Tĩnh. Lôi đài bên trong khoang thực tế ảo vô cùng rộng lớn, được lát bằng phiến đá không biết tên. Giờ phút này, trên lôi đài có bốn người đang đứng, Lục Trạch mặc võ phục màu đen rộng rãi, ba người Nam Cung Tĩnh mặc võ phục màu trắng. Lúc này, Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh cách nhau hơn 100 mét, đứng đối diện nhau, khí tức hai người phun trào, sóng khí cùng bạo càng quét, uy áp lan ra xung quanh. Chương 1127, tiến bộ quá nhanh. Lục Trạch nhìn gương mặt xinh đẹp sắc bén của Nam Cung Tĩnh với vẻ ngưng trọng. Đáy mắt hiện lên một tia lưu quang màu xanh, sau đó, thân thể Lục Trạch lập tức biến mất tại chỗ. Thần thuật thanh điểu số 1, sau khi thăng lên thuế phàm cảnh, Lục Trạch toàn lực sử dụng thần thuật thanh điểu số 1, tốc độ đã đạt đến trình độ thuế phàm cảnh tầng 6, thậm chí tiếp cận thuế phàm cảnh tầng 7. Nó không kém hơn khi Lục Trạch mặc chiến giáp chuyên môn vào. Khi Lục Trạch xuất hiện lần nữa, đã ở bên trái phía sau Nam Cung Tĩnh, xẹt, lôi quang màu đỏ tím hiện ra trong không trung. Ngưng tụ thành lôi thương cuồng bạo, khí tức cực kỳ đáng sợ, đã đạt đến cường độ thuế phàm cảnh tầng 7 thậm chí tiếp cận thuế phàm cảnh tầng 8. Cùng lúc đó, trên người Lục Trạch hiện lên chiến giáp màu vàng đen, bao trùm toàn thân hắn, khí tức bá đạo phun trào, giống như chiến thần. Tay phải hắn nắm chặt, linh quang màu đen trên người dao động, không gian có chút vặn vẹo, sóng khí cuồng bạo tràn ra tứ phía. Băng tinh quyền, lôi thương xẹt qua không trung, đánh về phía đầu Nam Cung Tĩnh. Nắm tay phải của Lục Trạch cũng đánh tới phần eo của Nam Cung Tĩnh, sóng khí dao động, làm mái tóc đen nhánh của Nam Cung Tĩnh đông đưa trong không trung, cảm nhận được lực lượng cuồng bạo, trong con ngươi đen nhánh của Nam Cung Tĩnh lóe lên một tia kim quang. Ông, trên người Nam Cung Tĩnh hiện lên một đạo lưu quang màu vàng, nàng nhanh chóng quay người, tay phải vươn ra, nắm lấy lôi thương, dùng sức bóp chặt. Lôi thương cuồng bạo trực tiếp bị bóp thành lôi quang màu đỏ máu, lôi quang tản đi. Thậm chí uy lực của nó không thể phá vỡ kim quang hộ thể của Nam Cung Tĩnh. Đồng thời, tay trái của nàng hóa quyền, nghênh đón băng tinh quyền của Lục Trạch. Nắm đấm mảnh khảnh của nàng và nắm đấm được chiến khải hắc kim bao trùm của Lục Trạch va chạm, dư ba cuồng bạo lập tức lan ra xung quanh, mặt đất cứng rắn xuất hiện một vết nứt. Mà giờ khắc này Lục Trạch chỉ cảm thấy bên trong nắm đấm mảnh khảnh nhỏ nhắn xinh xắn kia truyền đến lực lượng bá đạo không cách nào ngăn cản. Lưu quang màu vàng lập tức đánh tan chiến khải hắc kim của Lục Trạch, đánh vào cơ thể Lục Trạch. Da thịt Lục Trạch lập tức rạn nứt. Một quyền, trọng thương, đau đớn kịch liệt lan tràn khắp người Lục Trạch, nhưng sắc mặt hắn không hề dao động, đáy mắt hiện lên lưu quang màu xám. Tái sinh siêu tốc, tia sáng màu xám lập lòe trong cơ thể Lục Trạch, da thịt vốn nứt ra nhanh chóng khép lại, đồng thời, thần thuật thanh điểu số 1 của Lục Trạch không ngừng vận chuyển, thân thể lại biến mất tại chỗ. Đúng lúc tránh thoát một quyền cuồng bạo của Nam Cung Tĩnh. Thân ảnh của hai người biến mất lại hiện ra trên lôi đài, sóng khí cuồng bạo dâng cao mấy trăm cây số, vị trí lôi đài nơi bọn họ đang đứng xuất hiện vết nứt dày đặc. Sau khi thân hình hai người giao thoa mấy trăm lần, mới tách ra lần nữa, đứng ở trên lôi đài có chút bừa bộn, nhìn nhau. Trên lôi đài hiện đầy vết nứt, võ phục của Lục Trạch vỡ vụn, trên cơ thể chồng chất vết thương, máu tươi chậm rãi chảy ra. Giờ phút này, khí tức của hắn hơi suy yếu, sắc mặt tái nhợt, thở ra một hơi, dưới đáy mắt Lục Trạch hiện lên một tia lưu quang màu xám. Tái sinh siêu tốc, miệng vết thương của hắn lập tức được lưu quang màu xám như dòng nước bao phủ, vết thương bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Hắn ngẩng đầu nhìn Nam Cung Tĩnh ở đối diện, võ phục màu trắng của nàng vẫn sạch sẽ gọn gàng, hoàn toàn không có dấu hiệu mài mòn gì, khí tức như thường, nét mặt không đổi. Lục Trạch thấy thế, khóe miệng không khỏi co quắp, quả nhiên, chênh lệch vẫn quá lớn. hắn đã toàn lực ứng phó, kết quả là người này vẫn chưa đánh nghiêm túc. Mà giờ khắc này, Nam Cung Tĩnh nhìn thân thể Lục Trạch chậm rãi khôi phục, trong lòng hơi hoảng hốt, tiểu tử thúi này vừa mới đột phá thuế phàm cảnh, thực lực đã đạt đến thuế phàm cảnh tầng 6, toàn lực sử dụng công kích lôi thương, uy lực của công kích kia đã tiếp cận thuế phàm cảnh tầng 8, tốc độ tiến bộ này cũng quá nhanh đi. Lúc này mới một học kỳ mà thôi, nếu tiếp tục như vậy, không phải hắn sẽ nhanh chóng vượt qua mình sao? Như vậy, mình còn bắt nạt hắn thế nào? Chương 1128, đợt này quá mạnh, bây giờ nàng búng cái trán của Lục Trạch đến nghiện rồi, nếu như không được búng, nàng nhất định sẽ chán chết. Hai người nhìn nhau, ánh mắt có chút lấp lóe, trong lòng nghĩ đến chuyện của mình. Chẳng mấy chốc, thân thể của Lục Trạch đã hoàn toàn khôi phục. Hô, Lục Trạch chậm rãi thở ra một hơi, thu hồi khí tức của mình, va chạm mấy trăm lần, hắn đều dùng toàn lực, hơn nữa sử dụng lôi thương càng tiêu hao nhiều lực lượng lúc này của hắn không còn nhiều. Nhưng mục đích so tài của hắn và nữ tử quỷ chỉ là để xác nhận mình đã đến cấp bậc nào mà thôi, nếu vậy, so tài đến trình độ này đã đủ rồi. Nghĩ vậy, Lục Trạch há to miệng, đang định nói chuyện. Nam Cung Tĩnh đột nhiên nhếch miệng cười, A Trạch, khôi phục xong rồi. Nếu vậy, chúng ta tiếp tục, Lục Trạch. Nhìn khí tức của Nam Cung Tĩnh bắt đầu phun trào, cả người hắn đều không tốt. Đợi đã. Chuyện này không giống với đã nói. Nam Cung Tĩnh nắm chặt tay, cười tủm tỉm nói, nếu là chiến đấu, đương nhiên phải chiến đấu đến cuối cùng, đương nhiên nàng sẽ không nói là mình nhân cơ hội trước khi tiểu tử thối này còn chưa vượt qua mình, thoải mái đánh mấy trận. Bằng không, sau này sẽ không được đánh thoải mái nữa. Xa xa, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh An tĩnh nhìn trận đấu của Nam Cung Tĩnh và Lục Trạch, bầu không khí hơi im ắng. Thu Nguyệt Hòa Sa cảm thán, Lục Trạch tiểu đệ để tiến bộ nhanh thật, cứ tiếp tục như vậy. Không bao lâu nữa chiến lực của hắn có thể đạt tới mức cực hạn của thuế phàm cảnh. Chiến lực muốn đạt tới hành tinh cấp có chút khó khăn, nhưng nếu chỉ là đạt tới cực hạn thuế phàm cảnh, với tình huống hiện tại của Lục Trạch, e rằng đến học kỳ sau là có thể. Nếu như hắn tiến bộ nhanh hơn thì ở trong bữa tiệc phong quân, e rằng thực lực của Lục Trạch có thể áp chế hầu hết tất cả công tử. Phải biết rằng, ngoài hai người bọn họ có chùm sáng màu đỏ của Lục Trạch, chiến lực hiện giờ đã đạt đến hành tinh cấp. Những công tử khác vẫn chưa có chiến lực mạnh như vậy. Lâm Linh ở bên cạnh khẽ gật đầu, con ngươi linh động lóe lên, nhìn trận chiến, không nhịn được cười, A Trạch thật sự rất lợi hại. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn Lâm Linh, mỉm cười mềm mại đáng yêu, Linh Linh có áp lực. Lâm Linh không phủ nhận, khẽ gật đầu, dù sao, nàng vẫn luôn muốn vượt qua Lục Trạch, hiện tại xem ra, áp lực quá lớn. Thu Nguyệt Hòa Sa híp mắt, mỉm cười nhìn Lâm Linh, đột nhiên vươn tay ôm nàng từ phía sau. Môi đỏ dán vào bên tai trắng nõn của nàng, hơi thở hắt ra, điều này khiến thân thể Lâm Linh cứng đờ, sắc mặt ửng hồng. Đúng lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa cười nói, Linh Linh quật cường hiếu thắng như thế, thật là đáng yêu, Hòa Sa tỷ tỷ, mau buông ta ra. Lâm Linh lẳng lặng tránh thoát cái ôm của Thu Nguyệt Hòa Sa, quay đầu buồn bực nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa đang cười tươi, người này lúc nào cũng thích đùa dai. Đúng lúc này, bên kia phát ra tiếng nổ cuồng bạo. Sóng khí trào lên, thổi bay mái tóc của Lâm Linh và Thu Nguyệt Hòa Sa, hai người lập tức quay đầu nhìn về phía trận chiến. Giờ phút này, cả người Lục Trạch đang nằm trên lôi đài, khí tức yếu ớt, mà Nam Cung Tĩnh thì ngồi xổm bên cạnh Lục Trạch, đưa tay chọc chọc cái trán của Lục Trạch, cười hì hì nói, xem ra là không còn khí lực, vậy đến đây thôi, Lục Trạch, nữ tử quỷ này. Chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ đánh trả. Lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đi tới, Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn Lục Trạch mỉm cười, xem ra Lục Trạch tiểu đệ đệ lại bị khủng long bạo chú bắt nạt, Lục Trạch nghe thấy lời này của Thu Nguyệt Hòa Sa, lập tức cảm động nhìn nàng. Quả nhiên, Thu Nguyệt lão sư vẫn ôn nhu hơn một chút, đúng lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa lại nói, Lục Trạch tiểu đệ đệ muốn so tài với tỷ tỷ một chút hay không, yên tâm đi, tỷ tỷ rất ôn nhu, Lục Trạch, hắn yên lặng quay đầu, tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Tin người mới lạ. Dù ta bị nữ tử quỷ đánh cũng tuyệt đối không so đấu với hồ ly tinh này. Lúc này, Lục Trạch có chút hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, Nam Cung lão sư, thực lực hiện tại của ta đạt tới trình độ nào? Nam Cung Tĩnh nghe vậy, im lặng một hồi mới nói, thuế phàm cảnh tầng 6 bình thường không phải đối thủ của ngươi, nếu cường giả thuế phàm cảnh tầng 7 không cẩn thận, bị lôi thương của ngươi đánh trúng e là cũng sẽ trọng thương, thậm chí có thể bị một kích miểu sát. Chương 1129 vừa tới đã đụng thứ dữ. Lục Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu, không khác với suy nghĩ của hắn. đột phá đến thuế phàm cảnh, giúp hắn tiến bộ quá nhiều. Tiếp theo, trong mắt Lục Trạch hiện lên một tia sắc bén. Trong không gian đi săn, hắn có thể đánh một trận với đại lão thuế phàm cảnh tầng 3. Nói không chừng, mình có thể cân nhắc đến chuyện trêu chọc đại lão thuế phàm cảnh tầng 4 một chút. Vừa nghĩ tới đây, Lục Trạch nóng lòng muốn đến buổi tối, sau đó tiến vào không gian đi săn. Sau đó, bốn người tiếp tục so tài tu luyện. 5 tiếng sau, đám người Lục Trạch ra khỏi khoang thực tế ảo, đi xuống lầu. Anh đang nằm trên ghế salon, hai tay nhỏ chống cằm, chăm chú xem phim hoạt hình, hai cái chân ngắn còn đá đá, hiển nhiên là tâm trạng của nàng rất tốt. Giờ phút này mặt trời ngoài cửa sổ bắt đầu ngả về tây, mây trắng cuối chân trời nhuốm màu đỏ vàng. Lúc này, Lục Trạch đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói, phải rồi, khi nào chúng ta đến phòng ngộ đạo? Bây giờ tu vi của hắn đã đột phá đến thuế phàm cảnh, thần thuật phải nhanh chóng tăng lên. Trước mắt, trong thần thuật của hắn ngoài lôi thương đang ở cấp tinh thông ra, những cái khác đều ở cấp thuần thuật. Nếu tất cả thần thuật có thể tăng lên tới cấp viên mãn, Lục Trạch có thể khẳng định chiến lực của mình ít nhất là thuế phàm cảnh tầng 7, thậm chí có thể đạt tới trình độ thuế phàm cảnh tầng 8. Nếu có thể đạt tới thuế phàm cảnh tầng 8, vậy thì thu hoạch của hắn trong không gian đi săn sẽ càng nhiều hơn. Hiện tại, mặc dù hắn đã đột phá đến thuế phàm cảnh, nhưng nếu như là đại lão thuế phàm cảnh tầng 4 trở lên, Lục Trạch chưa chắc đã đánh thắng được, hạn chế quá lớn. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, hơi suy tư nói, còn 20 ngày nữa là thi cuối kỳ, hay là ngày mai chúng ta đi đi, Lâm Linh có thể ở phòng ngộ đạo 10 ngày, A Trạch có thể ở 17 ngày, đến khi các ngươi ra ngoài, cũng đến lúc đi thi. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, nhìn anh trên ghế salon, mỉm cười nói, đến lúc đó đến chỗ Nam Cung Lão Gia Tử một chuyến, để anh đến chỗ Nam Cung Lão Gia Tử chơi mấy ngày. Anh nghe thấy lời này của Thu Nguyệt Hòa Sa, hai mắt lập tức sáng lên, âm thanh lanh lảnh vang lên, ta muốn tới chỗ Nam Cung Gia Gia chơi. Cá nướng của Nam Cung Gia Gia ăn rất ngon đấy. Lâu rồi nàng không được ăn cá nướng của Nam Cung Gia Gia, vừa nghĩ tới đây, trong mắt nàng hiện lên vẻ háo ăn. Nhìn dáng vẻ thèm thuồng của anh, bốn người liếc nhau, mỉm cười. Lâm Linh nói, vậy ta đi nấu cơm trước, cơm nước xong xuôi, sắc trời đã tối hẳn, Lục Trạch và Lâm Linh rời khỏi nhà Nam Cung Tĩnh, bay về phía ký túc xá, mà anh thì được Thu Nguyệt Hòa Sa giữ lại. Trở lại ký túc xá, Lục Trạch không thèm rửa mặt, nhanh chóng chạy về phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường. Bây giờ hắn không muốn gì cả, chỉ muốn đánh một trận với đại lão. Trên vùng đất hoang dã ở bản đồ thứ ba của không gian đi săn, xuất hiện trên đồng cỏ hoang chỉ có bán kính vài trăm mét, Lục Trạch từ từ mở mắt, nhìn đồng hoang nổi gió cuốn bay cát đá, hắn nhếch miệng lộ ra nụ cười. Đợt này hắn rất mạnh, hamster béo và thỏ việt giả thuế phàm cảnh tầng 3 đều không phải đối thủ của hắn. Đúng lúc này, sắc mặt Lục Trạch đột nhiên thay đổi, lập tức nằm xuống, sau đó sử dụng liễm tức thuật thu liễm khí tức, thở cũng không dám. Đúng lúc này, trên không trung xuất hiện hai thân ảnh khổng lồ một trắng một đen, chính là hai con cự xà lần trước Lục Trạch đụng phải. Bọn chúng quấn quýt, gào thét, di chuyển trên không trung, hiển nhiên là đang vui sướng chơi đùa. Nhưng những nơi bọn chúng đi qua, uy áp vô cùng cường đại bắn ra tứ phía. Lục Trạch cảm nhận được uy áp vô cùng cường đại kia, trên trán rịn mồ hôi, khóe miệng không khỏi co quắp. Bọn chúng chơi đùa đến vui sướng, nhưng hắn không thoải mái. Hai vị đại lão, các ngươi không thể đến nơi không có người đùa nghịch làm một số chuyện khá thú vị sao? Sao lại bay tới bay lui ở ban ngày ban mặt như vậy? Lục Trạch nằm rạp trên mặt đất, lặng lẽ nhìn hai con cự xà không ngừng di chuyển chơi đùa. Hơn nửa tiếng sau, hai con cự xà mới bay ra mấy trăm cây số. Lúc này Lục Trạch mới dám từ từ dịch người, lén chạy về hướng khác. Gặp quỷ, vừa đến đã đụng phải loại đại lão này. Chương 1130, thành công. May mà đại lão hắn muốn đối phó là hamster béo và thỏ việt giả. Một giờ sau, Lục Trạch nhìn đồng cỏ hoang bán kính mấy chục cây số ở phía xa, khóe miệng lộ ra nụ cười. Tìm được rồi. Trên đồng cỏ hoang có 12 con thỏ việt giả màu vàng đất. Trong đó, mạnh nhất là một con thuế phàm cảnh tầng 3, còn lại có 2 con thuế phàm cảnh tầng 2 và 9 con thuế phàm cảnh tầng 1. Lục Trạch phát hiện, nếu như không phải trong bầy thỏ lớn, mà chỉ là bầy thỏ nhỏ, thì thực lực phổ biến của chúng sẽ hơi cao hơn một chút. Nếu ở trong bầy thỏ khá lớn, vậy thì chỉ có 12 con, hẳn là sẽ không xuất hiện con thỏ thuế phàm cảnh tầng 3 mới đúng. Nhưng chuyện này cũng có lợi cho Lục Trạch, chí ít, hắn có thể an tâm đi săn thỏ việt giả thuế phàm cảnh tầng 3. Nghĩ vậy, ánh mắt của Lục Trạch dần lạnh như băng. Một đạo ngân quang hiện lên, thân thể hắn biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện trước mặt con thỏ thuế phàm cảnh tầng 3 đang đắc ý cúi đầu ăn cỏ. Xì, lôi điện màu đỏ tím hiện lên khắp người Lục Trạch, thiêu đốt không khí, phát ra tiếng xì xì. Lôi điện nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành lôi thương, khí tức cuồng bạo phun trào. Mà tính cảnh giác của con thỏ đang cúi đầu ăn cỏ cũng không tệ, khoảnh khắc Lục Trạch vừa xuất hiện, lỗ tai của nó vốn ngã về sau đột nhiên dựng đứng, chợt ngẩng đầu nhìn Lục Trạch. Trong con ngươi màu đen của nó lóe lên quang mang cảnh giác, khi lôi thương ngưng tụ thành, lưu quang màu vàng đất trên người nó lấp lóe, Lục Trạch vừa ngưng tụ lôi thương lập tức cảm nhận ba động cuồng bạo dưới chân truyền đến, là thổ thương của thỏ Việt giả. Đáy mắt Lục Trạch hiện lên một tia lưu quang màu xanh, thân thể lập tức biến mất tại chỗ, đồng thời lôi thương lơ lửng ở trước người Lục Trạch hóa thành lưu quang màu đỏ tím, bắn về phía thỏ Việt giả. Cô, cảm nhận được uy hiếp đến từ lôi thương. Trên người thỏ Việt giả được lồng ánh sáng màu vàng đất bao trùm, lôi thương đánh thật mạnh lên lồng ánh sáng. Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, lôi quang vụn vặt màu đỏ tím tràn ra xung quanh, không ngừng phát ra tiếng xì xì, những nơi nó đi qua, cỏ hoang bị điện giật thành than cốc, đồng thời, dư ba linh lực cuồng bạo xới tung mặt đất cỏ hoang, cuốn về nơi xa. Mà trong bầy thỏ Việt giả gần đó, có một con thuế phàm cảnh tầng 2 kêu ục ục, toàn thân được lồng ánh sáng màu vàng đất bao phủ. Lôi quang màu đỏ tím cùng bạo và dư ba linh lực lướt qua lồng ánh sáng lập tức xuất hiện chấn động kịch liệt. Mà con thỏ Việt giả này không hề nghĩ ngợi, vác lồng ánh sáng chạy về nơi xa. Con thỏ nào chịu nổi chứ? Nhanh chóng chuồn đi thôi. Đúng lúc này, một đạo lôi thương xẹt qua không trung lập tức xuyên thủng con thỏ thuế phàm cảnh tầng 2 đang định chuồn mất. Một con thuế phàm cảnh tầng 2 còn lại và 9 con thuế phàm cảnh tầng 1 không có thần thông. Nên gần như bị lôi quang màu đỏ tím giật điện thành than cốc trong nháy mắt, sau đó dư ba linh lực đảo qua, than cốc bị quét ra ngoài. Lập tức tử vong. Mà giờ khắc này, lồng ánh sáng của con thỏ thuế phàm cảnh tầng 3 ở trung tâm cuộc va chạm vỡ vụn, mặc dù lôi thương giảm bớt không ít, nhưng vẫn còn thừa lại một đoạn, chỗ lôi thương còn lại đánh thật mạnh vào người nó. Âm thanh nặng nề vang lên, thân thể to lớn của con thỏ Việt giả kia bị lôi thương cùng bạo nghiền áp trên bãi cỏ hoang. Cày ra dấu vết dài mấy chục cây số trên mặt đất, cuối cùng mới chậm rãi ngừng lại. Hồ quang màu đỏ tím không ngừng nhảy lên trên thân thể đại lão thỏ Việt giả, mùi thơm bốc lên từ người nó. Sau khi Lục Trạch đánh chết con thỏ thuế phàm cảnh tầng 2 định chuồn đi, nhìn thi thể đại lão thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tầng 3, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Thơm quá, muốn ăn quá, nhưng không ăn được. Trong lòng Lục Trạch có chút khó chịu. Nhưng nhìn xác chết đại lão ở phía xa chậm rãi hóa thành tro tàn, Lục Trạch lập tức lộ ra nụ cười. Đại lão thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tầng 3 có thần thông, lại bị hắn săn giết, phải biết rằng trước khi đột phá thuế phàm cảnh, hắn đã bị đuổi rất lâu đó. Lục Trạch hơi kích động. Nhưng, chẳng mấy chốc, Lục Trạch lập tức nhíu mày, càng là hung thú cường đại thì càng cảnh giác, Lục Trạch vừa mới xuất hiện, đại lão này đã phản ứng lại, trực tiếp đánh thổ thương về phía hắn. Chương 1131, tập kích điều này khiến lôi thương của hắn không thể ngưng tụ đến trạng thái mạnh nhất. Tuy nhiên, do thực lực của hắn mạnh lên quá nhiều, dù không phải trạng thái mạnh nhất cũng có thể miểu sát đại lão thuế phàm cảnh tầng 3 này, nhưng nếu như là đại lão thuế phàm cảnh tầng 4, Lục Trạch cảm thấy ý tưởng lợi dụng không gian di động tiếp cận rồi miểu sát của mình không khả thi. Điều này làm trong lòng Lục Trạch không mấy vui vẻ, dù sao. Công kích lôi thương của Lục Trạch là thuế phàm cảnh tầng 7 tiếp cận thuế phàm cảnh tầng 8. Với hắn mà nói, dù chỉ dựa vào chiến lực bình thường của hắn cũng có thể đánh thắng đại lão thuế phàm cảnh tầng 3, nhưng mục tiêu của hắn là đại lão thuế phàm cảnh tầng 4. Xem ra muốn đánh lén đại lão thuế phàm cảnh tầng 4 có lẽ là không được. Nhưng dù vậy, Lục Trạch vẫn muốn thử, mình có thể đánh được một trận với đại lão thuế phàm cảnh tầng 4 hay không? Ngay khi Lục Trạch đang suy nghĩ, thi thể đại lão thỏ Việt giả vẫn hóa thành tro tàn, để lại chùm sáng tại chỗ. 6 chùm sáng màu đỏ, 5 chùm sáng màu tím, còn có một quả cầu pha lê thần thông thổ hệ màu vàng đất lấp lóe. Lục Trạch đắc ý nhặt chùm sáng trên đất lên, rồi nhặt chùm sáng của con thỏ khác ở phía xa. Những chùm sáng này có thể đưa cho đám người nữ tử quỷ dùng. Đối với các nàng không cần sự ôn hòa của chùm sáng đặc thù, dù sao nhục thân của các nàng vốn cường đại. Cất kỹ chùm sáng, Lục Trạch không ở lại nữa mà bay về nơi xa. Nhỡ may có đại lão cảm thấy hiếu kỳ với cuộc chiến ở chỗ này, vậy thì không tốt lắm. 2 tiếng sau, Lục Trạch nhìn một đội 23 con thỏ đi ngang qua ở phía xa, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. 2 canh giờ, Lục Trạch tìm được 3 đội thỏ Việt giả và 2 đội hamster béo, nhưng cao nhất cũng chỉ là thỏ Việt giả và hamster béo thuế phàm cảnh tầng 3. Hơn nữa, ở trong đó còn có một nhóm thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tầng 3 và một đội hamster béo thuế phàm cảnh tầng 3 không có thần thông. Đối với Lục Trạch, mặc dù thu hoạch không tệ, nhưng vẫn chưa thể khiến hắn hài lòng. Nhưng lần này, Lục Trạch nhìn bầy thỏ Việt giả chạy chậm qua một cách vui sướng ở phía xa, con cầm đầu kia cao hơn 20 mét, khí tức cường đại, có thuế phàm cảnh tầng 4, là đại lão không sai. Lục Trạch hơi mím môi, đáy mắt hiện lên một tia lưu quang màu bạc. Thoáng chốc, thân thể hắn biến mất ngay tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa, đã ở trên đỉnh đầu đại lão tầng 4 cách hơn 100 cây số. Lôi điện hiển hiện, lôi thương ngưng tụ. Sau khi cảm nhận được khí tức cuồng bạo, thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tầng 4 đang vui vẻ chạy đi bỗng nhiên ngừng lại. Cả bầy thỏ cũng dừng lại theo, Lục Trạch lập tức cảm nhận được gợn sóng mạnh mẽ truyền đến từ mặt đất. Trong 23 con thỏ Việt giả, có 4 con trên người lóe lên lưu quang màu vàng đất, ngoài một con thuế phàm cảnh tầng 4, còn có một con thuế phàm cảnh tầng 3, 2 con thuế phàm cảnh tầng 2. Trên mặt đất, từng đạo thổ thương lập tức bay ra, khoảng chừng mấy chục đạo, phóng về phía Lục Trạch. Lực lượng cuồng bạo khuấy động không khí vặn vẹo, đáy mắt Lục Trạch hiện lên một tia sắc bén. Thoáng chốc, lôi quang màu đỏ tím hóa thành lưu quang, nghênh đón mấy đạo thổ thương mạnh nhất trong đó. Đồng thời, gió nhẹ màu xanh trên người Lục Trạch lưu chuyển, lập tức biến mất tại chỗ. Lưu quang màu đỏ tím và màu vàng đất va chạm, phát ra tiếng vang chấn động cuồng bạo. Đúng lúc này, Lục Trạch xuất hiện ở trước mặt con thỏ thuế phàm cảnh tầng 4. Toàn thân hắn lấp lóe lưu quang màu vàng đen, tay phải nắm chặt, xoay eo vung tay đánh ra một quyền, băng tinh quyền. Quyền kinh màu vàng đen đánh mạnh vào lồng ánh sáng màu vàng đất, dư ba linh lực tàn phá bừa bãi. Nhưng mà băng tinh quyền viên mãn chỉ có thể khiến lồng ánh sáng màu vàng đất này xuất hiện một tia ba động. Lục Trạch khẽ chau mày, đang định công kích lần nữa, đột nhiên cảm nhận được ba động truyền đến từ mặt đất, gió nhẹ màu xanh lập tức lưu chuyển khắp người Lục Trạch. Thân thể biến mất tại chỗ, Mấy đạo thổ thương xuyên thủng vị trí vừa rồi của Lục Trạch, bắn về phía bầu trời. Trận chiến giữa Lục Trạch và thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tầng 4 làm rung chuyển phạm vi mấy ngàn cây số, mặt đất chấn động, trung tâm trận chiến của bọn họ lúc này đã biến thành cái hố lớn bán kính mấy trăm cây số.